Chương 431, Cương Đột. Tháng 12 năm 120, 51, 33 số lựa NG4, 30740 để cho Giang Thiên cùng họ rổ xì mà quá nhiều thời gian. Ngũ Hải Thiên Tàng thật nhanh từ bầu trời vọt xuống dưới, huyền hóa ra nhẫn đao chợt hướng Giang Thiên cùng họ rổ xì mà bổ tới. Giang Thiên hai mắt đông lại một cái, lôi thần chi kiếm xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Giang Thiên thật nhanh nâng lên lôi thần chi kiếm, tiến lên đón Ngũ Hải Thiên Tàng vô xuống nhẫn đao. Cong, hai thanh cứng rắn vũ khí mãnh liệt đánh vào nhau, hoa lửa tùy theo sản sinh. Ngũ Hải Thiên giấu lại rơi mang tới vĩ đại lực đánh vào có thể dùng Giang Thiên không tự chủ lùi lại mấy bước. Bàn tay thực sự liền hóa thành một bả sắc bén nhẫn đao, rốt cuộc là cái gì năng lực đâu trước dường như chưa từng nghe qua, bất quá, ta chút mong đợi. Thời gian ngắn ngủi các loại, Giang Thiên não hải liền hiện lên nhiều đồ như vậy. Orosimaz, người trước đi thu thập ngũ vi gì nụ gì kỳ tình báo, chỗ này giao cho ta là được. Giang Thiên hướng về phía một bên Orosimaz phân phó nói. Nghe được Giang Thiên mệnh lệnh, Orosimaz không có bất kỳ nghi chậm, thật nhanh đằng nhảy lên, hướng về viễn phương chạy tới. Một cái đều không thể đi. Xem đến Orosimaz ly khai, ngũ hải thiên tàng hét lớn đi ra. Hướng về phía họ rổ xì mà bóng lưng, thật nhanh quăng ra cánh tay trái của mình, toàn bộ cánh tay trái ở một trong nháy mắt biến thành một đầu da y dáng dấp thanh thép, hướng về họ rổ xì mà thật nhanh truy đánh tới. Cong, một đạo thân ảnh chắn ngũ hải thiên tàng trước mặt, ở Giang Thiên phát lực dưới, lôi thần chi kiếm chợt bổ về phía chạy trốn ra ngoài thanh thép, cứng rắn vô cùng thanh thép ở Giang Thiên toàn lực nhất kích dưới căng đoan ở ra. Thật đúng là cứng rắn à, ở ngay từ đầu giao phong bên trong. Giang Thiên liền cảm nhận được ngũ hải thiên tàng nhẫn đao sắc bén, bây giờ nhìn lại, hắn cánh tay trái hóa thành thanh thép cũng là đồng dạng cứng rắn. Có thể biến thành ý hình thái cứng rắn sắt thép năng lực sao nhìn ngũ hải thiên tàng, Giang Thiên tò mò hỏi, cái này chủng năng lực Giang Thiên còn là lần đầu tiên nghe được đây. Ha ha, không sai biệt lắm năng lực đi. Ngũ hải thiên tàng cười cười, cũng không có phủ nhận, hắn năng lực chính là như vậy, một dùng đến là có thể bị địch nhân đoán ra đại khái. Thế nhưng nếu quả như thật liền cho rằng hắn năng lực chỉ những thứ này lời nói, ngươi sẽ thưởng thức được giá nhất định, có đôi khi, đại giới trọng cần ngươi trả giá sinh mệnh. Phi thường xuất sắc năng lực. Giang Thiên cười cười, Cung Duy nói rằng, đáng tiếc, nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Giang Thiên giọng nói nhất chuyện, ngươi đã xuất hiện tại ngũ hải thiên tàng trước mặt, giơ tay phải lên lôi thần chi kiếm đỡ được ngũ hải thiên tàng tay trái miễn cưỡng đuổi kịp nhẫn đao. Tay phải đã nắm thật chặt ngũ hải thiên tàng còn không có thu hồi đều thiếu bị Giang Thiên chém gậy thanh thép, sắt thép nói, lôi điện chính là ngươi nhược điểm chí mạng, thật bất hạnh, ta vừa vặn sẽ lôi độn nhẫn thuật. Màu xanh nhạt hồ quang điện thật nhanh từ Giang Thiên giữa hai tay sản sinh, một cái đi qua lôi thần chi kiếm chuyện thay cho nhẫn đao ở chuyện thay đến ngũ hải thiên ẩn thân trên, bên kia trực tiếp từ chặt hợp với bả vai thanh thép chuyện thay đến rồi trên người. Một trong nháy mắt, ngũ hải thiên giấu thân thể liền cả bị cường đại lam sắc hồ quang điện cho bao phủ, Giang Thiên đã thấy ngũ hải thiên tàng ngũ tạng lục phủ đều bị lôi điện đâm rách, thất khiếu chảy máu mà chết thê thảm cảnh tượng. Đáng tiếc, vốn nên truyền ra tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từ nở dê xuất hiện, toàn thân bao vây ở lôi điện dưới ngũ hải thiên tàng cũng không có lộ ra khó chịu biểu tình, mà là vẻ mặt mỉm cười nhìn Giang Thiên, tựa như đang dễ cợt. Ngũ hải thiên tàng trương khai miệng của mình, tựa như có lời gì muốn nói. Ngũ hải thiên dấu đưa ra ngoài, biến thành một cây to lớn cương châm, thật nhanh hướng về Giang Thiên ngực cắm vào. Giang giác, cương châm cả đâm xuyên qua Giang Thiên lồng ngực, tiên huyết theo cương châm tích rơi xuống, bùn đất từ từ nhuộm thành màu đậm. Giang Thiên một chút phản ứng cũng không có, khuôn mặt kinh ngạc, tựa như lúc sắp chết cũng không có lộng tin tưởng, vì sao chiếm cư phía chính mình sẽ bị hiệt thất bại. Kèm theo Giang Thiên tử vong, ở ngũ hải thiên ẩn thân trên tùy ý lôi điện từ từ tiêu tán ra, ta năng lực cũng không chỉ là biến ảo xuất nhâm ý hình thái sắt thép, cơ thể của ta chính là do sắt thép tạo thành, toàn thân cao thấp, ngay cả tế bào đều có thể chuyển biến thành sắt thép. Ngươi thấy qua sắt thép ở sấm sét dưới sự công kích phát sinh hư hại sao? Sắt thép tác dụng là dẫn điện, ngươi đối với ta lôi điện công kích, cuối cùng tất cả đều thông hướng đại điện. Ngũ hải thiên tàng dưới chân của, một mảnh đất ra hướng về bốn phía thật nhanh băng liệt ra. Dường như thời gian dài thiếu nước mà khô khốc đáy sông. Phanh, ngũ hải thiên tàng ở không có phản ứng kịp thời điểm, thân tử phi mau té bay ra ngoài, chật vật tiến đụng vào một cái gian nha bàn ở JDL bên trong. cảm ơn ngươi đối với ta cung cấp tình báo. Giang Thiên Tiêu sái buông xuống chân phải của chính mình, hướng về phía thổ bên trong nhà Ngũ Hải Thiên Tàng nói rằng. Vừa mới bị Ngũ Hải Thiên Tàng đâm trúng, Giang Thiên không biết từ lúc nào đã biến thành một cái đáng thương nham nhẫn. Ngũ Hải Thiên giấu sắt thép năng lực cùng Giang Thiên không khí huyết tích giới hạn không sai biệt lắm, có thể ở bản nhân không giới, làm cho thân thể bất luận cái gì một chỗ địa phương biến thành sắt thép, mà cuối cùng hình thái liền là cả hóa thành sắt thép, giống như một trông rất sống động sắt thép điêu khắc. Dĩ nhiên để cho ngươi tránh khỏi, còn thật là sơ suất ta. Ngũ Hải Thiên Tàng chậm rãi từ phế tích thổ bên trong nhà đi ra, toàn thân xem không ra bất kỳ đau sót. Giang Thiên mới vừa nén giận một kích cũng không có cho hắn tạo thành hắn nhiều thương tổn, thật đúng là làm nhục thuẫn vật liệu tốt ta. Tiếp theo sơ suất, chả có thể sẽ là của ngươi sinh mệnh, cho nên vẫn là cẩn thận một chút nhi đi. Giang Thiên vẻ mặt nhàn nhã đối với Ngũ Hải Thiên Tàng nói rằng, phảng phất thực sự đã nắm giữ giải quyết Ngũ Hải Thiên Tàng phương pháp. Ta sẽ không lưu cơ hội lần sau cho ngươi. Vừa nói, Ngũ Hải Thiên Tàng hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, cương độn loạn xạ vừa nói, Ngũ Hải Thiên Tàng nâng lên hai tay của mình, vô số thật nhỏ cương châm từ Ngũ Hải Thiên giấu hai cánh tay trong lúc đó thoát ra, thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích tới, dường như vô số cầm súng tự động địch nhân, hướng về phía Giang Thiên lung tung bắn, đầy trời cương châm, không có cho Giang Thiên lưu lại tí xíu tranh né không gian. Coi như trốn được sau lưng thổ trong phòng, nha bàn ở ZLT. Cứng rắn tường cũng sẽ ở một trong nháy mắt bị đẩy trời cương châm đâm ra từng cái lỗ nhỏ, thật nhanh sụp đổ. Đây là một cái vô giải công kích, đáng tiếc, hắn đụng phải Giang Thiên. Đối mặt với phong tỏa Giang Thiên sở hữu khả năng đường chạy khắp bầu trời cương châm, Giang Thiên di chuyển cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy an an ổn ổn đứng ở đằng kia. Dường như lúc trước Ngũ Hải Thiên Tàng cười lạnh nhìn về phía hắn một dạng cười lạnh nhìn Ngũ Hải Thiên Tàng. Ở Ngũ Hải Thiên Tàng giật mình dưới ánh mắt, cương châm từng cái đâm vào Giang Thiên trong cơ thể, lại từ Giang Thiên ở trong thân thể truyền ra, thật nhanh chui vào phía dưới trong bùn đất, hàng ngàn hàng vạn cương châm đâm vào trở ra, Giang Thiên vẫn là an an ổn ổn đứng ở đằng kia, đối với cùng với chính mình mỉm cười mê người lấy. Ngươi có ngươi đặc thù năng lực, ta đồng dạng có ta đặc thù năng lực. Nhìn giật mình không thôi Ngũ Hải Thiên Tàng, Giang Thiên thản nhiên nói, ngươi không phải là không sợ sấm sét sao ta đây hay dùng hỏa diễm tới nung không ngươi, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, có thể hay không đốt ngươi thành nước thép. Vừa nói, Giang Thiên phát động khởi tiến công, thật nhanh hướng về Ngũ Hải Thiên Tàng chạy nhanh tới, đồng thời kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hỏa long đạn Giang Thiên há to miệng, vô số hỏa cầu bị Giang Thiên từ trong miệng phun ra, gào thét hướng Ngũ Hải Thiên Tàng công kích tới. Vô dụng, loại trình độ này hỏa diễm chắc là sẽ không đối với ta sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Đối mặt với bay tới hỏa cầu, Ngũ Hải Thiên Tàng không có có một tia tốt tách ra ý tứ, tay trái biến thành một cái to lớn thép trụ y, đối nghịch đến bên người hỏa cầu hoành kích tới, lập tức liền đem hỏa cầu cho lớn tàng ra. Xem ra tới chút thật. Chứng kiến Ngũ Hải Thiên Tàng buông lỏng giải quyết hết hỏa diễm, Giang Thiên lẩm bẩm nói. Đen nhánh đồng tử ở một trong nháy mắt biến thành tứ giác quạt xoay gió vĩnh hàng vạn mắt viễn thị.